Hồng Liên Bảo Giám, chương 1628, Thiên Ma Thai, 1, góc truyện audio.com, Khương Giả cũng không phải tà ma tô kính thành tiên, chỗ tốt không phải là một mình hắn, là cả Đông Tần, thậm chí có thể nói là nhân loại, hắn còn làm hoàng đế, là trực tiếp được ích lợi. Tô kính tát mặt của hắn coi là cái gì, lại không phải ở trước rất nhiều người tát mặt. Nếu như tô kính cho hắn địa tiên đan phó đan, thật bị tô kính ngay mặt vẽ mặt, Khương Giả cũng có thể nhịn xuống. Hiện tại hắn cũng nghĩ thông suốt tô kính đối với hắn, không có thù hận gì. Hắn nhìn tô kính không vừa mắt là không có biện pháp, lại không cần thiết quấn quýt chuyện này. Nói cho cùng, chuyện này còn chưa đủ đạt tới trình độ ma chướng. Nếu không ảnh hưởng tu hành, Khương Giả tự nhiên nguyện ý dệt hoa trên gấm, giúp tô kính một tay. Trên thanh ngọc đài, Khương Thần cùng Tô Nguyên lại trợn mắt hốc mồm. Trong kiếp vân, ngũ sắc thần quang ngưng tụ, đủ loại khí tức quen thuộc đập vào mặt. Nhưng mà có một chút như vậy không thích hợp, nghịch ngũ hành nguyên từ hư không kiếp lôi. Lực lượng kiếp lôi này, không phải là mạnh bình thường a. Khương Thần cùng Tô Nguyên không thể không thả ra trang bị cường đại nhất trôi nổi ở trên đỉnh đầu chuẩn bị đón đỡ. Tô Kính lắc đầu, mình làm sao sẽ để cho bọn họ mạo hiểm, lôi kiếp này thật oanh ở trên trang bị của hai người, khẳng định là nát bấy. Không phải tiên khí, là chịu không được mấy cái. Tô Kính lần nữa thả ra Bạch Hổ Vương tọa tiên anh, Long Xà thần binh. Trong thiên không, lôi quang giống như trời mưa, rơi xuống đỉnh đầu của Tô Kính, bị tiên anh nhất nhất hóa giải. Tô Kính cảm giác linh hồn của mình chấn động, linh hồn vốn tiếp cận trong suốt một chút xíu tạp chất lần nữa ở dưới lôi âm chấn động bị bài xuất. Chẳng qua lần này, vật chất trong những linh hồn kia không có hóa thành hư vô, mà từ lòng bàn tay của Tô Kính nhô ra, giống như một đống tro bụi. Khương Thần cùng Tô Nguyên kinh ngạc thấy, sau khi kiếp lôi kiêu anh kích bắn ra lôi quang chìm vào trong thân thể, rèn luyện thân thể, lực lượng này bị suy yếu rất nhiều, đã không thương tổn đến bản nguyên của bọn họ. Mà Tô Kính một người, liền gánh chịu tất cả lực lượng kiếp lôi. Dưới lôi âm, linh hồn của hai người cũng được tẩy lễ, không ngừng có cho bụi từ trong thân thể của bọn họ bài xuất. Tô Kính là độ kiếp, đồng thời trợ giúp hai người hấp thu lực lượng lôi đình. Bọn họ chỉ là kim đan tầng 7, cảnh giới lại ổn, cũng chịu không nổi nghịch ngũ hành nguyên từ hư không kiếp. Chỗ tốt như vậy, cũng chỉ có một lần duy nhất. Bầu trời sẽ đến kiếp lôi gì, thuần túy là trời cao an bài, tự mình không làm chủ được. Luyện khí sĩ cả đời vượt qua kiếp số, căn bản sẽ không giống nhau. Hai người bọn họ cũng có tu ngũ hành bí pháp, chỗ tốt này tự nhiên là không cần nói cũng biết. Nghịch ngũ hành kiếp lôi, quá hy hãn rồi, sau khi tẩy lễ, hai người bọn họ đối với thiên đạo của thế giới này, sẽ trực tiếp hấp thu rất nhiều, trên đường thành tiên, thiếu một chướng ngại khổng lồ. Ô ô, thanh âm quái dị, vang lên ở bốn phương tám hướng Tô Kính. Lôi kiếp kéo dài đủ hai ngày hai đêm, linh hồn của Tô Kính đã thuần túy đến trình độ trong suốt lúc này, Tô Kính cảm giác thân thể vô cùng nhẹ nhàng, cùng linh hồn hòa làm một thể. Trong lòng hắn cũng cả kinh, nếu không phải trở lại một chuyến, địa tiên như mình sẽ không hoàn thiện. Linh hồn cùng thân thể dung hợp ở chung một chỗ, cường độ linh hồn đã vô cùng cường đại, trừ khi thân. Góc truyện audio.com, thể bị triệt để hủy diệt, nếu không mà nói, Tô Kính tổng có biện pháp sống lại. Chỉ sợ hắn chảy xuống một giọt mồ hôi, cũng sẽ chậm rãi hóa thành bản thể của Tô Kính. Dĩ nhiên, tu vi kim tiên, chém giết Tô Kính vẫn rất dễ dàng. Vấn đề là trên thế giới này nào còn có kim tiên gì? Nếu như Tô Kính bị vây đánh tới chết kia tuyệt đối sẽ không đến trình độ ngay cả tóc cũng không để lại một cây. Lúc này Tô Kính mới nghe được thanh âm ô ô, lại nhìn bốn phía, đã không phải là thanh ngọc đài, bốn phương tám hướng sương khói màu đen vờn quanh, có không biết bao nhiêu sinh vật ở bên trong phi hành, vờn quanh Tô Kính, muốn bổ nhào xuống. Đây là cái kiếp số gì? Nhìn qua, giống như là thiên ma hóa thân kiếp, thậm chí có thiên ma dị giới muốn tới đoạt xá, ta chính là thiên ma a. Trong hai mắt Tô Kính, một cái đồng hồ cắt màu sắc rực rỡ, một cái gương màu hoàng kim hiện ra. Sương khói chung quanh không cách chờ được nữa. Tô Kính cảm thấy càng thêm thú vị, trong tay đã nhiều một vỏ trái cây của Tử Nguyên Tinh Thần Quả. Trong sương khói màu đen, khắp nơi đều là hồn thể này giữ vững bộ dạng khi còn sống. Tô Kính thấy các loại sinh vật kỳ quái, để cho hắn cảm giác thân thiết chính là nhân loại. Trong vô số vực ngoại thiên ma, Tô Kính thấy được một chút nhân loại ở địa cầu. Những thứ này không sai được là cảm giác trên linh hồn. Mấy thiên ma này, căn bản không có linh trí, hoặc là nói, bọn họ tạm thời quên mất mình. Năm đó, mình chỉ sợ cũng là như vậy đoạt xá. Hóa thành thiên ma, bị đầu nhập trong vũ trụ bất đồng. Lúc trước đoạt xá xảy ra chuyện gì, mình không nhớ được, đoán chừng giống như hôm nay a, cùng rất nhiều thiên ma tranh đoạt thân thể của Tiêu Dao Hầu Thế Tử. Cảm giác này rất tà ác, giống như TNG trùng tranh đoạt trứng a. Tử nguyên tinh thần quả của Tô Kính bay lên, một đám thiên ma đầu nhập trong đó, ngoại hình thu nhỏ lại, hóa thành hình dáng một hài tử, so với đầu ngón tay lớn hơn không được bao nhiêu, ngay sau đó bị vỏ trái cây của tử nguyên tinh thần quả phong ấn chặt. Long xà tiên binh của mình, mặc dù cường đại, nhưng mình còn cần một thanh đạo binh khác, đạo binh hoàn toàn thích hợp mình. Tô Kính đã hoàn toàn cùng thế giới này dung hợp, làm sao có thể không chiếu cố địa cầu. Lần này hắn thu toàn là thiên ma nhân loại ở địa cầu. Đem những thiên ma này luyện chế thành tiên binh, có thể ở rất nhiều hoàn cảnh long xà tiên binh không thích hợp chiến đấu. Mấy thiên ma này bị Tô Kính bắt cũng là chuyện tình chưa từng có qua trong lịch sử của thần châu thế giới. Thiên ma kiếp số, có người có thể tiện tay phá vỡ, cũng có người có thể bắt thiên ma, nhưng đó là kim tiên. Tô Kính mới vừa thành địa tiên, cảnh giới chưa ổn, là có thể động thủ bắt thiên ma, này truyền đi, không ai sẽ tin tưởng. Trong tay Tô Kính, vỏ trái cây của tử nguyên tinh thần quả, vốn là luyện chế lôi cầu, hắn ở trong minh quân, lôi pháp chưa chắc mạnh nhất, nhưng thủ pháp luyện chế, lại còn mạnh hơn Tô Mộ, càng thêm thích hợp làm cu ly cho mọi người, cho nên tồn trữ đều ở chỗ hắn. Cách chương.